Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 231, Bốn Mỹ Tụ Hội. Này hai nam tử ăn mặc cực kỳ tương tự, thật giống như là thuộc về cùng một tổ chức, một thân thất vọng trang phục màu đen quần, cùng với ở bộ ngực nơi cái viên này đặc dị huy chương. Cuối cùng còn có hai người này che khuất bọn họ dưới nửa tấm mặt đạo cụ cùng mũ đều là lạ kỳ nhất. Chí, mà cái này hóa trang này hai nam từ Amamiya hay là không quá nhận thức. Thế nhưng trước đây ở cùng Nao lữ hành thời điểm đã từng nhìn thấy Team Plasma dáng vẻ. Kamisure nhưng là biết đến. Kamisure tiến lên thời điểm. Ở Kamisure bên người Amamiya tự nhiên cũng là đuổi tới. Có điều lúc này Amamiya nhưng là không nói gì. Chỉ có điều cặp kia bình tĩnh có chút quá đáng tầm mắt cũng là chăm chú nhìn kỹ lúc này có vẻ như là có chút run như cầy sấy cái kia hai cái ăn mặc kỳ quái nam tử. A ngạch, mà theo Kamisure âm thanh vang lên. Lúc trước cũng là từ từ bình tĩnh lại Zepstrika cùng ớp gió cũng là hướng về cái kia hai nam tử. Gầm nhẹ cảnh cáo, trở về đi, gơ dơ. Trở về đi, bâu đo, mà đối mặt Kamisure cùng Amamiya ép hỏi. Hai người này Team Plasma thành viên nhưng là không chút nào dáng vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy bọn họ không nhanh không chậm thu hồi ở trước người bọn họ lúc này đã là mất đi năng lực. Chiến đấu hai con Pokemon. Sau đó cũng là đem tầm mắt của bọn họ đặt ở Kamisure cùng Amamiya trên người. Mà mặc dù là bọn họ loại này sẽ không thưởng thức Mỹ, chỉ chú trọng Pokemon cùng nhiệm vụ người ở. Nhìn thấy Kamisure cùng Amamiya thời điểm cũng là không thể không âm thầm than thở này hay vì là nữ tử Mỹ lệ. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Ngươi cho rằng chiến thắng chúng ta, các ngươi liền thật sự thắng sao? Ích kỷ hai nhân loại. Các ngươi cho rằng dùng Pokebo thật sự ràng buộc đạt được Pokemon nội tâm sao? Nhân loại chúng ta lại có tư cách gì đến chỉ huy Pokemon? Ngươi xem, liền giống với trước, chấm ngoặc kép, vào lúc này, một cái trong đó nam tử cũng là ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. À, chỉ có điều, hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị Kamisure hừ lạnh một tiếng đánh gãy. Thua liền kiếm cớ còn đúng là vô liêm sỉ. Mà vào lúc này, Amamiya âm thanh cũng là vang lên. Nhìn lại một chút lúc này Kamisure cái kia trào phúng giống như ánh mắt. Lúc này hai vị này Team Plasma nam tử rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Này một chiêu dĩ vãng bọn họ đang sử dụng thời điểm hiệu quả đều là rất rõ ràng a. Những người thiện lương người huấn luyện môn bị bọn họ khiển trách lời nói lường gạt. Sau đó chính là gặp rơi vào do dự lúng túng tình cảnh ở trong. Sau đó, bọn họ có thể rời đi. Cũng có thể cướp đi bọn họ Pokemon sau khi rời đi cũng có thể. Thế nhưng hiện tại, này một chiêu tựa hồ không có tác dụng. Trước mắt hai người này đẹp đẽ kỳ cục nữ tử tựa hồ là căn bản là không ăn bọn họ loại ngôn ngữ này. Công kích, vậy thì thế nào? Chúng ta ích kỷ thì lại làm sao? Ta chỉ biết. Các ngươi bây giờ đã thất bại, cũng chính là chỉ cần trả lời vấn đề của ta là có thể. Lúc này Kamisure thô bạo lộ ra ngoài, ánh mắt cực kỳ sắc bén lạnh lẽo nhìn kỹ lúc này hai cái Team Plasma thành viên. Ngữ khí tự nhiên là không cần phải nói, chỉ ít hiện tại khi nghe thấy Kamisure âm thanh sau khi hai người này Team Plasma thành viên đều là cả người run lên. Các người mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì? Vào lúc này, Amamiya cũng là lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, các ngươi cho rằng đánh bại chúng ta liền chắc chắn thắng sao? Nhiệm vụ của chúng ta đã sớm lúc trước ớt quét thời điểm cũng đã hoàn thành rồi. Vào lúc này, cái kia hai cái Team Plasma thành viên cũng là âm lãnh nở nụ cười. Lớn tiếng nói, người nói cái gì? Kamisure cả kinh, cũng là vung tay lên. Sau đó ở bên người nàng Zepstrika cũng là trực tiếp là một đạo Thunderbolt thích thả ra. Lúc này Zepstrika thực lực thậm chí đều là đã đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh cao. Thunderbolt thả ra ngoài tốc độ cũng là cực kỳ cấp tốc. Mà nhưng vào lúc này, trong không gian, nhưng là đột nhiên có một đạo ánh đao lấp lóe mà qua. Loại kia trong nháy mắt xuất hiện lượng hào quang màu bạc chói mắt đến để Kamisure cùng Amamiya có chút không mở mắt ra được. Đối với chiến trường chính là trên, Thunderbolt tự hồ là bị món đồ gì chia ra làm hai, cũng là biến mất ở trên mặt đất. Sau đó, loại kia tia sáng chói mắt cũng là từ từ biến mất. Mà vào lúc này, làm Kamisure cùng Amamiya mở mắt ra thời điểm, trước cái kia hai cái team plasma thành viên nhưng là đã biến mất rồi. Làm sao biến mất rồi? Bọn họ chạy sao? Chúng ta đi truy đi. Kamisure cả kinh, cũng là mau mau quay về bên người Amamiya nói rằng, nói cũng là dự định hướng về rời đi nơi này. Thế nhưng rất nhanh, Amamiya nhưng là đưa tay ra ngăn cản Kamisure. Làm sao? Amamiya, Kamisure nghi hoặc dừng bước, nhìn bên cạnh Amamiya hỏi. Không cần đuổi, bọn họ bị người cứu đi. Trước ta cảm nhận được một ít rất kỳ lạ năng lượng. Hơn nữa, liền đi bọn họ hai người kia thực lực rất mạnh. Elisa, chúng ta không có chuyện gì là tốt rồi. Nào không phải nói lập tức liền muốn trở về rồi sao? Chúng ta vẫn là chờ Nào trở về ở cùng Nào thương lượng một chút đi. Amamiya sắc mặt nhưng là có chút nghiêm nghị nói rằng. Cũng được, Kamisure xưa nay sẽ không đi hoài nghi Amamiya. Khi nghe thấy Amamiya kiến nghị sau khi cũng là gật gật đầu. Tán thành nói rằng, lập tức, Kamisure cùng Amamiya cũng là thu hồi bọn họ Zepstrika cùng ớp gió. Raven Jim bên trong miệng đường nối nơi, Nào bước chân hơi dừng lại. Sau đó ở Nào bên người Cynthia nhưng là hơi nghi hoặc một chút nhìn Nào nói rằng, làm sao, Nào, là cảm giác được cái gì sao? Không có, chấm ngoặc kép, Nào một do dự, cũng là lắc lắc đầu. Nghĩ thầm trước sức chấn động kia hay là chỉ là ảo giác đi. Bây giờ đối với Nào mà nói, vẫn là đầu tiên là nhìn thấy Kamisure cùng Amamiya mới là quan trọng nhất. Thành phố Raven ở ngoài một chỗ bên trong vùng rừng rậm. Trước ở Raven Jim bên trong nói ẩu nói tả cái kia hai cái team plasma người cũng là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, mà ở bên cạnh bọn họ đứng còn có ba đạo toàn thân bị màu đen che mặt trang phục che khuất bóng người. Ba vị đại nhân, chúng ta thành công kéo dài ở thời gian. Đã đem quân cờ đặt ở thành phố Raven lòng đất. Chấm ngoặc kép, hai người này team plasma thành viên tỉnh lại ở nhìn thấy này ba bóng người sau khi cũng là. Liền vội vàng nói, các ngươi làm rất tốt. Lần này sự tình cũng coi như là chúng ta tính toán sai lầm rồi. Các ngươi lần này cũng là số may. Ở Raven Jim nhưng là tồn tại chân chính thiên vương cấp bậc cường giả A. Thế nhưng sau một khắc, này ba cái bóng người màu đen chính là biến mất rồi. Mà chợt xuất hiện nhưng là một vị ăn mặc cổ đại đại thần trang phục một ông già. A, hiền giả đại nhân. Mà ở nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, này hai nam tử lại là kinh hỉ có chút kinh hãi nói rằng. Bọn họ không nghĩ tới lần này nhiệm vụ kết thúc dĩ nhiên vẫn là có thể được đường đường bảy hiền. Giả một trong Zero hiền giả đại nhân tiếp kiến. Lần này nhiệm vụ còn đúng là đáng giá a. Thành phố Raven đạo quán bên trong. Nào cùng Cynthia cũng là cười nhìn chạm đang đối chiến sân bãi trên. Lúc này đồng dạng là nhìn kỹ bọn họ Kamisure cùng Amamiya hai người. Trước, giữa trời cùng Cynthia lúc đến nơi này. Amamiya cùng Kamisure chính là nhìn thấy, thiếu không được một phen hỏi han ân cần cùng giao lưu tình cảm. Sau khi, chính sự cũng là đến rồi. Nào, trước ngươi ở thành phố Raven cảm nhận được một luồng ớt quét sao? Kamisure sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, ân, vì lẽ đó ta mới mau mau tới nơi này. Còn tưởng rằng là đạo quán có chuyện gì xảy ra. Xem ra có vẻ như cũng không có xảy ra chuyện gì a. Nào liếc mắt nhìn chu vi có chiến đấu dấu vết đối với chiến trường chính là. Cũng là không quan tâm chút nào nói rằng. Nơi này là đạo quán. Đối với chiến trường chính là trên có rất nhiều chiến đấu dấu vết cái kia lại làm sao? Không, Raven Jim xác thực là chịu đến tập kích. Thế nhưng cái kia hai cái tập kích người không địch lại ta cùng Amamiya. Có điều, ngay ở chúng ta muốn bắt bọn hắn lại thời điểm, một trận ánh sáng mạnh né qua. Mà khi chúng ta lại mở mắt ra thời điểm, hai người kia nhưng là đã sớm biến mất rồi. Kamisure sắc mặt cũng là có chút không cam lòng nói rằng. Có điều, hai người kia rất kỳ quái. Chúng ta ở đánh bại bọn họ sau khi, bọn họ còn nói nhiệm vụ gì đã là hoàn thành rồi loại hình. Nói tóm lại, những chuyện này để ta rất bất an. Mà vào lúc này, Amamiya cũng là ôn nhu nói. Cái kia thực lực của hai người đại thể là ở cái gì cấp bậc? Mà vào lúc này, Cynthia cũng là đối với Amamiya hỏi. Không mạnh, đại khái chỉ có vừa đủ đến chuẩn thiên vương dáng vẻ. Sử dụng Pokemon là Gozer cùng Bulldog. Amamiya quay về Cynthia ôn hòa nở nụ cười. Cũng là nói. Chỉ có ngần ấy thực lực liền dám đến tập kích Ravenzim. Đến trước bọn họ nhất định là đã điều tra Ravenzim đạo quán người huấn luyện thực lực. Ở nhà trên bọn họ nói tới những người kỳ quái. Chấm ngoặc kép, nào trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Sau đó cũng là nhìn trước người ba vị giai nhân. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ tập kích Ravenzim chỉ có điều là một cái danh nghĩa. Mục đích thực sự hẳn là trận đó ớt quét. Chấm ngoặc kép. Thành phố Raven đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Kamisure có chút lo lắng lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy hẳn là toàn bộ Anova khu vực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà vào lúc này, một cái bất đắc dĩ âm thanh cũng là vang lên. Lập tức mọi người ở đây cũng là đem tầm mắt nhìn phía âm thanh khởi nguồn nơi. Sau đó một bóng người xinh đẹp cũng là xuất hiện ở nao bốn người trong tầm mắt. Sau đó nụ cười nhạt cũng là không tự chủ được xuất hiện ở khóe miệng của bọn họ. Kết lần, Cynthia nở nụ cười, nhưng cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Lúc này xuất hiện ở Ravenzim bên trong này bóng người đẹp đẽ xác thực chính là trước đây không lâu. Vừa trở về Anova khu vực một lần nữa đảm nhiệm tứ thiên vương kết lần. Có điều nàng lúc này người ở chỗ này cũng có thể nhìn ra được. Tâm tình của nàng cũng không tính là rất tốt. Ở trong này vẫn có nhìn thấy nào cùng mọi người nguyên nhân. Xin chào, ta tên Kết Lần, người chính là Amamiya đi. Kết Lần đi đến Ravenzim đối với chiến trường chính là trên sau khi chính là đi tới Amamiya trước. Người, cười đưa tay ra, nói rằng, trước Kết Lần cùng Amamiya cũng không quen biết. Kỳ thực lần này Kết Lần tới nơi này cũng là ôm nhận thức một hồi vị này nao hồng nhan chi kỷ. Xin chào, ta tên Amamiya, người có thể Amamiya, chấm ngoặc kép, cùng Kamisure đồng thời sinh hoạt đối với Amamiya ảnh hưởng sâu nhất hay là chính là tính cách. Trên thay đổi, nàng lúc này tự nhiên hào phóng đưa tay ra, cùng Kết Lần bắt tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.